Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190. 09 chương sớm an. Bá thước đại nhân. 17. Ngọc Xanh cười có chút mất tự nhiên, trên đường tới bán nhất giao. Bị người trở thành câu dẫn nam chủ nhân tiểu tam. Đánh Quân Nghiên lộ ra cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Trong lòng âm thầm đối lập, Ngọc Xanh không phải là nguyên văn bên trong tiểu tam sao? Đáng tiếc là còn bị tiểu tam thượng vị thành công. Đáng đánh, đánh cho rượu. Được rồi, ta đã chuẩn bị tốt ngọ thiện. Lại không đi lời nói. Đồ ăn liền muốn lạnh, Quân Nghiên cũng quả thật đói bụng. Cùng Dracula ngây người một đoạn thời gian, cũng ngượng ngùng cùng hắn để bản thân đói bụng chuyện thực. Đã Ngọc Xanh cực lực mời, nàng sẽ đồng ý, chỉ là, Quân Nghiên làm việc phi thường cẩn thận, biết bản thân ở cái gì vị trí. Ngọc Xanh đem nàng hướng địa phương khác mang, Quân Nghiên chỉ biết sự tình không ổn. Đáng tiếc là, nàng không có di động, hiện tại cũng không có vệ tinh định vị, không có biện pháp cấp Dracula gửi đi tin tức. May mắn là, luôn luôn có người ở đi theo nàng. Nàng có thể hảo hảo lợi dụng này so nhân tình, cùng Dracula thảo ý kiến. Đến, Ngọc Xanh đẩy cửa ra, cười nói, người đi vào trước đi, đưa tới cửa. Liền bất kể, Quân Nghiên dừng bước chân, ta đây sẽ không đi vào. Chưa chừng là hồng môn yến đâu. Ngọc Xanh nóng nảy, đẩy Quân Nghiên một phen. Trực tiếp đem nhân thôi đi vào, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi, nàng một khắc cũng không tưởng ở đây. Nhiều ngốc, lần đầu tiên nếm thử đến bị vây tầng dưới chót nhân dân bất đắc dĩ. Nàng bị Glasson sợ tới mức mất đi rồi lá gan, chỉ biết là chạy trốn, môn bị mang theo sau. Quân Nghiên không có khủng hoảng, nàng nhẫn nại 10 phần đánh giá chung quanh hoàn cảnh, như Ngọc Xanh theo như lời, là cái nhà ăn. Hơn nữa bày biện vẫn là bữa tối dưới nến. Quân Nghiên thấy được một cái người quen. Glasson, hắn mặc lần đầu tiên gặp mặt thời điểm màu đen áo banh tô. Tựa hồ đang chờ đợi cùng bản thân khiêu một khúc van. Quân Nghiên hướng hắn đi tới. Glasson ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng tán thưởng, Doãn tiểu thư. Ngươi rốt cục đến đây, ở ăn cơm phía trước, xin cho ta với ngươi khiêu một hồi vũ, thật có lỗi. Ta vô tâm tư khiêu vũ, ngươi tìm đến ta khẳng định có chính sự đi, Doãn tiểu thư quả nhiên thông minh. Ta muốn ngươi rời đi Dracula, theo ta đi, Glasson bắt được Quân Nghiên thủ, ánh mắt nóng rực, đi theo ngươi, có chỗ tốt gì, hắn cười ra tiếng, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Doãn tiểu thư như thế hiện thực, Dracula có thể đưa cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, bao gồm một viên thật tình sao. Glasson trừng lớn mắt, không thể tin được, ngươi nói cái gì? Hắn có thể cho ta thê tử đãi ngộ, ngươi có thể sao? Như Dracula lời nói, Glasson cũng là sinh ra danh môn vọng tộc, tuyệt đối sẽ không muốn một cái lai lịch không rõ nữ hài làm thê tử của chính mình. Chơi đùa có thể, ngoạn ngấy một cước đạp là tốt rồi, sẽ không đem Quân Nghiên trở thành là sủi ở lòng bàn tay bảo bối. Glasson hô hấp hơi hơi cứng lại, nói, Quân Nghiên, người nghe ta giải thích. Quân Nghiên không lậu dấu vết rút tay về, không cần nhiều lời. Ta sẽ không cùng ngươi đi, vì sao? Trên mặt hắn bao hàm thống khổ cùng thất vọng, chẳng lẽ ta không có mị lực sao? Vẫn là ta không đủ xuất khí sao? Ta có thể cho ngươi cùng bình thường nữ hài giống nhau đến trường. Có thể tiếp xúc bạn cùng lứa tuổi. Có thể cho ngươi xa hoa vật chất cùng cuộc sống, ngươi vì sao không thể lo lắng nhận ta đâu? Ta muốn không phải là này đó, ta chỉ muốn ngoài cửa sổ một luồng ánh trăng thôi. Quân Nghiên chậm rãi đi ra ngoài, về sau. Không cần gặp mặt không? Hắn thét chói tai, ngăn cản Quân Nghiên đường đi. Ta không nhường ngươi đi, không chỉ có không nhường Quân Nghiên đi. Còn phản ở nàng bờ vai, ý đồ ôm nàng. Không nhường nàng đào thoát, muốn chết, Dracula trong mắt hàn quang lộ, đẩy ra phía sau cửa, một tay lấy Quân Nghiên xả ở sau người, không khỏi phân trần, đem Glasson một chút hành hung. Dracula, người này ác ma, hắn kêu thảm, bản thân xương sườn giống như bị Dracula thải chặt đứt, kia mời ngươi nhớ kỹ ác ma mạt. Hết chương.